Bệnh hay quên, chương 36, tôi đã tìm thấy thuốc điều trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka giúp em cởi running sơ vừa nói, liền thấy biểu cảm phong phú của Yến Hoài, anh đưa tay ra lắc lắc trước mặt hắn, e dè hỏi. Em tỉnh chưa? Tỉnh rồi, mau hôn tôi đi. Tôi đang ở trước mắt anh đấy. Hôn đi, Ninh Sơ bĩu môi, quên đi tôi tự làm. Đừng, để anh, Yến Hoài phản ứng lại, nhanh chóng đè vai hắn xuống. Bỗng dưng bị đẩy đột ngột, Ninh Sơ ngồi sai tư thế, lập tức mất đi trọng tâm ngã về một bên, vô tình đè lên cái đầu tròn của Yến Cầu Cầu. Hoa a a, đầu em bị nghiền, chết rồi lỡ đè Cầu Cầu. Cơn buồn ngủ của Ninh Sơ biến mất, hắn nhanh chóng đẩy tay Yến Hoài ra từ phía sau đem cái đầu xù ra. Xin lỗi, Cầu Cầu, em có đau không? Xin lỗi, vừa rồi anh không để ý đến em, vừa rồi anh trai của em cũng tương đối thiếu đạo đức. Không sao, em tha thứ cho anh. Nhóc con hẳn chị bị dọa sợ thút tha thút thít nằm ở trong ngực Ninh Sơ cắn ngón tay. Cầu Cầu thật dễ thương, Cầu Cầu tốt bụng, thanh âm nhẹ nhàng an ủi, ngọt ngào đầy béo ngậy. Yến Hoài đột nhiên khó chịu, bất giác nhấc bổng Yến Cầu Cầu khỏi Ninh Sơ cau mày nhìn. Hết thời gian làm nũng, đến giờ đi ngủ, có muốn uống sữa bò không? Yến Cầu Cầu một bên dãy dụa chật vật với đôi tay và đôi chân ngắn ngủn, nhóc thật sự ăn no lắm rồi. Được ngủ đi, Yến Hoài đem nhóc đặt ở trên giường. Bạn nhỏ Yến Cầu Cầu hoàn toàn không ôm hận, vết sẹo lành lại, liền quên mất đau đớn, vỗ nhẹ vào chiếc gối bên cạnh. Anh ơi, mau lên đi, từ từ anh trước tiên giúp đứa nhỏ bên cạnh em cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, nếu không sẽ làm cho nhóc khó chịu. Yến Hoài nghiêm nghị nói. Ninh Sơ đỏ mặt, Yến Hoài cúi người nắm lấy vạt áo len của hắn, tránh khỏi tầm mắt của Yến Cầu Cầu, đưa môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai ngoài của Ninh Sơ, đụng chạm như có như không, nhưng hơi thở nóng bỏng lại chuẩn xác phả lên làn da mẫn cảm phía sau tai. Ninh Sơ cả người run lên, hắn không cần nghĩ tới cũng biết nơi đó nhất định là màu đỏ. Hắn phối hợp giơ cánh tay lên, để cho Yến Hoài cởi bỏ áo len xám rộng rãi, chỉ để lại một chiếc áo màu trắng chữ T, khi tay đối phương buông xuống, ngón tay vô tình trượt khỏi sống lưng, rơi xuống thắt lưng, thuận thế không nhẹ không nặng mà bóp, động tác cực kỳ tự nhiên. Yến Hoài, đừng có cả giỡn, em trai của anh vẫn còn ngồi ở đây. Ninh Sơ ho khan một tiếng, người trước mặt nghiêng đầu nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của Yến Tranh Vũ, hừ lạnh kéo Ninh Sơ vào trong chăn bông, đi tới chỗ khác nhấc chăn lên rồi nằm xuống, hai tay duỗi ra cánh tay bắt lấy Cầu Cầu ngã ở trên gối. Mau ngủ cho anh, oa, vui quá, em ở giữa, hai anh ở bên. Yến Hoài quay người sang bên, lướt qua thân hình nhỏ bé của Yến Cầu Cầu, nhìn vào mi mắt đang khép hờ của Ninh Sơ, ánh đèn trên trần gần như trong suốt, anh thất thần. Vui thì ngủ đi. Bạn cùng lớp Yến Cầu Cầu là những đứa trẻ có thể ăn ngủ ở thời đại mới, không cần người lớn phải lo lắng cho mình. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở yên tĩnh lại ấm áp. Đợi vài phút Yến Hoài chọc vào má Yến Cầu Cầu đầy thịt thấy cậu nhóc không có phản ứng gì, anh bế lên đặt nhóc vào chiếc giường nhỏ bên cạnh cẩn thận đắp cho cậu một cái chăn, chính mình quay trở lại giường lớn. Mấy năm gần đây vì lý do thể chất thần kinh khi ngủ của Ninh Sơ rất mỏng, Yến Hoài động một cái, bế bé con dậy, đợi anh đặt Yến Cầu Cầu vào giường nhỏ rồi quay lại mới nhận ra trên giường này chỉ có hai người bọn họ. Lại ngủ trên một chiếc giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn không còn lo lắng như trước nữa. Có lẽ là đem hai từ, người yêu, thốt ra trong lòng đột nhiên thả lỏng một chút. Yến Hoài chậm rãi duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay hắn đặt trên gối, móc ngón tay nhéo một cái. Ninh Sơ không rụt tay, cũng không trợn mắt, hắn biết Yến Hoài có rất nhiều nghi vấn, một chút hoang mang, nhưng... Người yêu, chỉ do hắn xúc động buột miệng nói ra, một chút tâm ý khơi gợi cũng không có, 7 năm trước phát sinh cái gì, hắn lúc này không biết nên nói như thế nào. Anh muốn ôm em, chốc lát thôi. Yến Hoài biết hắn đã tỉnh, ngữ khí này, hẳn đối phương đang ở trong mơ, không thì vừa đã nãy kinh hãi khiến anh ăn đủ. Yến Hoài vòng tay ôm lấy eo hắn, từ từ siết chặt, di chuyển cơ thể người kia ôm chặt vào lòng. Lồng ngực bị ép hô hấp dồn dập, có thể nghe rõ tiếng tim đập, Ninh Sơ nghe được giọng nói bên kia dường như run lên theo tần số nhịp tim. Hôm nay anh sẽ hỏi em một câu, lúc phát sinh tai nạn. Em cũng đang ở trên chiếc xe đó. Yến Hoài đang sợ hãi. Đây là cảm xúc rõ rệt mà Ninh Sơ cảm thấy ngay gần nhất. Hắn nhớ tới việc tay lái bị chệch hướng, trong lòng chợt đau nhói, cố gắng thả lỏng cơ thể vẫn còn đang cứng ngắc thì thào nói. Không, tôi không có ở đó, lúc nghe tin thì biết anh đã ra nước ngoài điều trị rồi. Hắn không biết Yến Hoài có tin hay không, nhưng hắn có thể cảm thấy Yến Hoài đang dần thả lỏng sau khi nghe lời nói dối. Hắn biết Yến Hoài đang hy vọng hắn không bị thương. Giường và cánh tay qua âm ý thức Ninh Sơ lại sớm lơ mơ, ho khan hai tiếng. có lẽ cảm lạnh còn chưa khỏi. Khi tôi bị cảm lạnh, một số bộ phận trên cơ thể sẽ cảm thấy hơi đau nhức là do cơ địa đi. Cổ tay của em đau sao? Anh vừa thấy em xoa xoa, do ngâm nước lạnh quá lâu. Quả nhiên bị anh để ý, Ninh Sơ cảm kích lúc trước không có phản ứng quá khích khi bị đau. Một chút, anh xoa cho em. Yến Hoài nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tái nhợt của hắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay gần như xuyên thấu. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý mà đau đớn đang giảm bớt đi, Ninh Sơ chuyển đầu đến một vị trí thoải mái, an tâm ngủ thiếp đi. Yến Hoài cụp mắt cẩn thận nhìn hắn, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi trên mi mắt người kia. Anh không biết đã nhìn người kia ngủ thiếp đi bao lâu rồi. Yến Hoài sẽ không ngờ rằng có lẽ đây chính là giấc ngủ an tĩnh và sâu nhất của hắn mấy năm nay. Khi hắn bị Yến Cầu Cầu đánh thức, đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị đã 3 giờ trôi qua, nhưng hắn lại cảm thấy mình như đã ngủ đủ 3 ngày, thần kinh cùng lông tơ khắp nơi đều sảng khoái. Không có tác động bên ngoài hay vấn đề tâm lý, thật không thể tin được, hắn vậy mà lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy, thậm chí còn ngủ rất sâu. Thật giống như điểm vụn vỡ của linh hồn cuối cùng cũng đã lành lại, không còn ngày đêm hành hạ hắn. Hắn đã biết như thế nào để tự cứu lấy mình. Ở trong vòng tay ấm áp, thân thể mềm mại, trán có chút nóng, hai má tái nhợt ửng hồng nhàn nhạt, miệng hơi mở ra thở chậm. Yến Hoài làm động tác im lặng với Yến Cầu Cầu, cẩn thận đặt tay hắn xuống giường, giúp Cầu Cầu mặc quần áo, rồi nói. Chơi bời nhỏ tiếng thôi, anh Ninh Sơ đang ngủ, biết không? Yến Cầu Cầu nghiêng đầu bĩu môi, bé cưng là đồ lười, láo. Yến Hoài cười tủm tỉm, bé cưng bị bệnh, đừng quấy rầy, anh ấy khó chịu, anh trai sẽ đau lòng. Anh đưa Yến Cầu Cầu đến phòng khách, gửi một tin nhắn cho Tần Uyển, nhờ cô đến đón người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Yến Cầu Cầu lưu luyến không rời tiễn đi, anh nhận được cuộc gọi từ Từ Vi báo cáo lịch trình công việc. Nói về cuộc hẹn cùng bác sĩ tâm lý, Yến Hoài ngắt lời cô. Cái này có thể hủy bỏ. Được, Từ Vi hơi ngạc nhiên, từ khi Yến Hoài mắc bệnh mất ngủ, cô đã đổi rất nhiều bác sĩ tâm lý. Có thể nói đây là người trụ lâu nhất, cần tìm một bác sĩ mới sao? Không cần, Yến Hoài cúi đầu, nhếch miệng, tôi đã tìm thấy thuốc điều trị. Ninh Sơ cùng Yến Hoài trải qua một tuần nữa với mối quan hệ không rõ ràng, trong thời gian này hắn nhận bộ phim Hoàng Hôn Trên Biển, của Bạch Tinh Lan, vai nam chính Thẩm Lạc, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, đóng vai bạn tốt của nam chính mà lại không phải nam chính. Đường Ân, đàn anh trong công ty, thật khó tin, không chỉ hắn, ngay cả phía Vương Huyền cũng không ngờ tới. Lúc Hàn Tu Ngôn gửi tin nhắn cho hắn, Ninh Sơ đang gọi điện cho Vương Huyền để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vương Tổng trong điện thoại còn hả hê hơn là ngạc nhiên. Hợp đồng của Đường Ân ở Hoan Duyệt vẫn chưa giải quyết xong, liền tót quay đầu vui vẻ tiếp nhận tài nguyên của công ty mới, đúng là. Tự lấy đá ghè chân mình, tự làm tự chịu. Tự lấy đá ghè chân mình, lời răn có ý nghĩa giáo dục mỗi người là đừng làm việc gì để tự hại chính mình. Tài nguyên của công ty mới. Phải, Tường Cảnh Văn Hóa có rất nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình. Đường Ân muốn đi theo con đường điện ảnh truyền hình, nhưng cậu ra không muốn chỉ đóng phim bộ thần tượng trên Internet. Tường Cảnh hứa sẽ cung cấp cho cậu ta tài nguyên phim, không ngờ lại là cái này. Vương Huyền giọng điệu thổn thức, người hướng nơi cao để đi, người lại thụt lùi đi xuống, cậu ta muốn đi tôi cũng không cản. Chẳng qua hợp đồng còn đấy, chưa khỏi vòng đã cong đuôi, cuối cùng lại chỉ làm nền cho cậu. Thật không hiểu nước chảy xuôi hay chảy ngược đây. Chưa khỏi vòng đã cong đuôi, vô ơn, bạc nghĩa, ví như con vật bị mắc bẫy vừa được cứu ra khỏi bẫy đã nhờn nhơ coi như không có chuyện gì xảy ra, không biết gì đến sự cứu giúp đối với mình trong tai họa, trong hoạn nạn trước đó. Ninh Sơ cũng đau đầu, theo lý thuyết Đường Ân so với hắn địa vị hơn rất nhiều, cư nhiên liền như vậy trời xuôi đất khiến mà hợp tác với nhau, còn không biết tính cách của đối phương cùng sự chán ghét của anh ta dành cho hắn ở mức nào rồi mà còn có thể chung đất diễn. Hắn nhìn lướt qua tin nhắn của Hàn Tu Ngôn trên điện thoại, cậu là nam chính Hoàng Hôn Trên Biển. Hắn trả lời, phải, là đạo diễn Bạch Tiến Cử, bên kia hiển thị, đối phương đang soạn tin, lâu sau mới hiển thị không thoại, Đường Ân hỏi tôi có muốn chấm dứt hợp đồng trước khi cậu ta đóng máy hay không? Cách chương.